Diệp Tử Sầm nhìn bảo bối ngã vào trong lòng ngực của mình, môi gợi lên một nụ cười, ngay sau đó đem côn thịt rút ra, đặt cô ở trên giường. Dư Uyển Tình còn chưa có lấy lại tinh thần từ lúc cao trào, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân bẻ hai chân mình ra, côn thịt thô to để ở miệng hoa huyệt, sau đó đột nhiên cắm mạnh vào, thẳng tới chỗ sâu nhất. A, một trận cảm giác mất hồn chạy lên đại não, tiểu huyệt lại trào ra một cô sóng nhiệt. Diệp Tử Sầm đem hai đùi Dư Uyển Tình bẻ càng rộng, sau đó rút ra, lại đột nhiên cắm vào đi. Diệp Tử Sầm thì thong thả cắm ra vào, còn Dư Uyển Tình bởi vì vừa mới cao trào, thân thể cực kỳ mẫn cảm, cái loại thong thả thọc vào rút ra, tuy rằng thoải mái, nhưng chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt muốn càng nhiều hơn, cô khó dằn nổi, dầu mông lên, đột nhiên nhanh chóng động thân mình, trong miệng bất mãn rầm gì, Ngô A, thật là khó chịu. Anh hai, muốn càng nhiều, a ha, được, liền cho em, toàn bộ đều cho em hết. Nói, Diệp Tử Sầm cầm eo cô, mãnh hoạt động, côn thịt thô lớn hung ác xông thẳng vào chỗ sâu trong hoa huyệt, ngay sau đó rút ra lại nhanh chóng mà cắm vào, nặng nề mà va chạm chỗ sâu trong, hắn giống motor, không biết mệt mỏi mà như vậy qua lại thọc vào rút ra, a a a, thật nhanh. N.A. anh hai chậm một chút, Uyển Tình nhịn không được lên tiếng rên rỉ, một lần lại một lần mà thừa nhận nam nhân nhanh chóng lại mãnh liệt tiến công, thân thể cô bị Diệp Tử Sầm va chạm trên dưới cũng chuyển động theo. Bộ ngực cũng ngất ngưởng đong đưa, đôi mắt Diệp Tử Sầm phiếm hồng nhìn tới, một phen cầm lấy bộ ngực dùng sức vuốt ve, N.A.A.A, Ngô A, quá kích thích, mãnh liệt khoái cảm này lên đại não, Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà nhắm chặt mắt, ngón tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường, hứng lấy mãnh liệt hắn đưa tới Tiêu Uyên Tu, không khống chế được mà đem cái mông cực đại nâng lên, làm cự long càng thêm thâm nhập sâu, mỗi một cú thọc vào rút ra đều mang đến cảm giác tê dại. Làm cô đã khó chịu rồi lại như bị nghiện độc dược muốn ngừng mà không được, hương vị kia mất hồn mỹ diệu, hơn nữa trước ngực cặp kia trêu đùa đại trưởng, hơi hơi thô lệ lòng bàn tay theo kịch liệt va chạm, hơn nữa hai ngực đều bị Diệp Tử Sầm nhào nặn, càng mang đến khoái cảm mãnh liệt. Tiêu Uyên Tu, Dư Uyển Tình khó nhận lắc đầu, a, không được. Đủ, đủ rồi. A, từ bỏ, bảo bối, em muốn, em xem em còn kẹp anh chặt như vậy. Không màng cô đang khóc lóc cầu xin. Hắn càng thêm dùng sức, Dư Uyển Tình bị va chạm đến linh hồn như muốn thoát ra khỏi thể xác, đột nhiên Diệp Tử Sầm đâm thật mạnh, chọc đến tận thẻ cung, a a a, không cần. Anh hai, không cần, a a a, tiểu huyệt chịu không nổi a, anh, mau dừng lại. Không cần đâm nơi đó, rất chướng, Ngô, a a a, muốn đi tiểu a, nam nhân gợi lên một mặt cười tà, bảo bối vậy tè ra quần, ngay sau đó tốc độ càng nhanh, a, Diệp Tử Sầm mạnh mẽ thọc vào rút ra vài cái. Trong phút chốc đại não Uyển Tình trống rỗng, tiện đà phun ra một cố chất lỏng vàng nhạt, róc rách mà chảy vào giữa hai chân của cả hai, theo sau là một cổ chất lỏng trong suốt phun ra, Tiêu Uyên Tu, đồng thời Diệp Tử Sầm rút cự long ra, trên bụng nhỏ, liên tục phun ra chất nhầy trắng đục nóng rực.